Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1439, quỳ liếm đi, phàm nhân, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thập tứ liền dùng này ba cái bí danh. Tại một đám mắng nàng đạo văn bình luận bên trong giết ra một đầu máu đến chưa, Tần thập tứ cũng không có gõ chữ tâm tình. Vẫn tại long đằng trang web, cùng tam giới công tử fan hâm mộ cuồng xé bởi vì Tần thập tứ thế đơn lực bạc. Nàng căn bản xé bất quá tam giới công tử. Những này fan cuồng, Tần thập tứ nhìn mắng bình luận của nàng, tức giận đến sắc mặt đều vặn vẹo. Ngay tại Tần thập tứ phẫn nộ thời điểm, nàng biên tập viên Đại Đại đột nhiên vang lên. Biên tập viên ném cho Tần thập tứ một cái kết nối địa chỉ, sau đó hỏi. Chuyện gì xảy ra, người đạo văn tam giới đại thần tiểu thuyết, biên tập viên đều biết chuyện này, Tần thập tứ trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng vội vàng gửi tới một cái ủy khuất biểu tình. Biên, ta cùng tam giới đại thần nhận biết. Biên tập viên phát tới một cái im lặng biểu tình. Ngươi cùng người ta tam giới đại thần nhận biết. Ngươi cũng không thể đạo văn người ta tiểu thuyết a. Hơn nữa tam giới biên tập viên đều tìm đến ta. Ta chỉ có thể cho ngươi phong văn. Nghe thấy biên tập viên muốn phong văn, Tần thập tứ gấp. Đây không phải nàng quyền tiểu thuyết thứ nhất. Trước đó đều phi thường pháp nhai. Liền bản này thành tích cũng không tệ lắm, hơn nữa lập tức liền muốn gửi bản thảo đi phí, nếu như lúc này bị kết luận đạo văn, kia nàng tiền thù lao cũng đừng nghĩ. Biên, ngươi có thể hay không chờ một chút, ta muốn theo tam giới đại thần câu thông một chút, ngươi lại cho ta một ngày cơ hội a. Tần thập tứ năn nỉ. Không được, chuyện bây giờ nháo như vậy lớn, hôm nay ta nhất định phải phong văn. Ly ta tan tầm còn có nửa giờ, ta chỉ có thể cho ngươi kéo lâu như vậy. Ta trước khi tan tầm 10 phút ta sẽ cho ngươi phong văn. Biên tập viên thái độ không cho thương lượng. Tần thập tứ nhếch miệng. Ta đã biết, cảm ơn biên tập. Tắt đi biên tập viên khung chat. Tần thập tứ vội vàng tìm người để bọn hắn đem nàng kéo vào tam giới đại thần đại đại nhóm trong. Vì thu hoạch được tam giới công tử hào cảm, Tần thập tứ chọn lấy một tấm xinh đẹp mỹ nữ làm ảnh chân dung. Vào nhóm về sau, Tần thập tứ trực tiếp tìm được tam giới đại thần. Sau đó phát một cái nói chuyện riêng đối thoại. Cố Thiển Vũ chính khổ bức kẹt văn lúc, nàng trừ trừ đột nhiên vang lên, trông thấy là tam giới công tử phát tới tin tức. Cố Thiển Vũ chà một cái mặt, sau đó ấn mờ. Cái kia gọi Tần thập tứ muội tử vừa rồi tìm ta. Tam giới công tử, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, sau đó nói cho ngươi, nàng là ngươi fan cuồng, bởi vì quá yêu tác phẩm của ngươi, cho nên mới viết cái này gửi lời chào chi tác. Nàng phi thường thành khẩn xin lỗi ngươi, trả lại cho ngươi phát hồng bao. Ảnh chân dung của nàng có lẽ còn là xinh đẹp mỹ nữ ảnh chụp a. Tam giới công tử. Tam giới công tử mộng bức mở miệng, làm sao ngươi biết, hơn nữa toàn nói chúng, ta sát, ngươi mẹ nó đến cùng người nào? Chẳng lẽ lão tử đời trước đã cứu ngươi, ngươi đời này là đến báo ân, nói cho ta, ngươi có phải hay không Bạch Tố Trinh? Cố Thiển Vũ gửi tới một cái ha ha. Ngươi đời trước không có cứu ta, ta đoán chúng là bởi vì biết gạt người kịch bản, ai mắc lửa ai ngu ích, ngươi nếu là đồng ý cùng với nàng hòa giải, liền đem khung chat đóng, ta không cùng ngu ích nói chuyện phiếm. Tam giới công tử lau mặt, sau đó nói, tốt à, ta không có đáp ứng cùng với nàng hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ không nói chuyện, trực tiếp cấp tam giới công tử phát mấy cái screenshot. Đều là Tần thập tứ khoác lên bí danh mắng tam giới công tử. Có ý tứ gì, ngươi đây là tại mượn người khác miệng, đến mắng ta. Tam giới công tử nhíu mày, Cố Thiển Vũ đem đạo văn bài post cấp tam giới công tử gửi tới. Phía trên này đại bộ phận đều là ủng hộ ngươi, chỉ cần ba cái tài khoản vẫn luôn lại cùng ngươi fan hâm mộ xé. Ta tra một chút này ba cái tài khoản địa chỉ IP, ha ha, ngươi đoán kết quả gì? Cố Thiển Vũ, cách chương.